Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1459, chương 1458, nghĩa. Chỉ bất quá, còn lại hạt giống xạ thủ vẫn còn thời kỳ sinh trưởng. Cách hoàn toàn thành thục còn có một đoạn thời gian. Không có đạt tới thành thục giai đoạn, liền không có chiến đấu lực. Muốn phát huy được tác dụng, nhất định phải đẩy nhanh quá trình chín mới được. Tô Nghĩa cắn răng, xuất ra còn lại linh tinh bắt đầu chuyển hóa thời gian linh dịch. Sau đó bắt đầu tưới nước. Nguyên bản, thời gian linh dịch là dùng đến đẩy nhanh quá trình chín sinh mệnh thụ. Nhưng tình huống hiện tại quá nguy hiểm cho. Cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trước gắng gượng qua cửa ải khó lại nói. Thời gian linh dịch phát huy hết công hiệu. Tất cả hạt giống xạ thủ toàn bộ thành thục. Tô Nghĩa kiểm lại một chút số lượng. 90 con phổ thông triple xạ thủ. 2 cái gatling triple xạ thủ. 9 cái quả ớt xạ thủ cùng 10 cái ô mai nổ tung xạ thủ. Sau đó, hắn để tinh linh tộc thánh thụ chế tạo 111 gốc yêu thực. Cùng tất cả hạt giống xạ thủ dung hợp lại cùng nhau. Làm xong đây hết thảy, hắn mang theo hạt giống xạ thủ rời đi lâm lang giới. Đằng sau, tất cả hạt giống xạ thủ tụ lại tại hòn đảo trung tâm vị trí. Tại Tô Nghĩa an bài xuống hợp thành một cái hình tròn phương trận. 3 cái gatling triple xạ thủ tại trung tâm nhất. 100 cái phổ thông triple xạ thủ làm 3 vòng vây quanh gatling triple xạ thủ. Phía ngoài nhất chính là 10 cái quả ớt xạ thủ. Đến mức ô mai xạ thủ. Bởi vì là phạm vi công kích, rất dễ dàng làm bị thương chính mình người. Tạm thời chưa có xếp hạng công dụng. Bố trí xong về sau, Tô Nghĩa hạ công kích mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là bay vụt triple. Như là hạt mưa một dạng đã rơi vào thú linh nhóm bên trong. Phanh phanh phanh, dày đặc tiếng va đập bên trong. Đại lượng thú linh bị đụng nát thân thể. Tại chỗ tử vong, nhưng là, cùng thú linh to lớn số lượng so sánh. Chết đi những thứ này căn bản không tính là cái gì. Còn cần trợ thủ, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Ngược lại mở ra thế giới toái phiến. Cùng nguyên tử mặc liên hệ tới. Mạch mạch. Trong các ngươi có mấy tên huyễn linh cảnh võ giả. Muốn đối phó thú linh. Cũng chỉ có huyễn linh cảnh mới có thể giúp chút gì không. Mạch mạch. Nguyên tử mặc bên người quản rũ bọn người có chút mộng. Cùng nhau hướng nguyên tử mặc nhìn qua. Mạch mạch chỉ là nguyên tử mặc sao. Hắn cái gì thời điểm cải danh tự rồi. Bất quá nghe vào ngược lại là thật văn nhã. Nguyên tử mặc sắc mặt nhất thời khó coi. Xấu hổ cười nói. Đây là ta cùng Tô Nghĩa ở giữa đặc thù xưng hô. Hắn gọi ta mạch mạch. Ta kêu hắn nghĩa nghĩa. Tô Nghĩa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thường tại bờ sông đi cuối cùng vẫn là ướt dày. Chính mình thế mà cũng liền an bài. Mạch mạch. Nghĩa nghĩa. Quản rũ bọn người có chút hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm các ngươi một cái là ải nhân tộc vương tử. Một cái là thông thần cảnh cường giả. Làm sao cùng hai đứa bé giống như. Nhìn đến Tô Nghĩa ăn quả đắng dáng vẻ. Nguyên tử mặc tâm tình thật tốt nói. Nghĩa nghĩa. Chúng ta hết thảy có 5 tên huyễn linh cảnh. Tô Nghĩa khí nghiến răng nghiến lợi. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc truy cứu. Nén giận nói ra. Ta bị đại lượng thú linh công kích. Các ngươi huyễn linh cảnh võ giả nhất định phải ra ngoài giúp đỡ tác chiến. Không có vấn đề. Nguyên tử mặc bọn người cùng kêu lên nói ra. Bọn họ hiện tại cùng Tô Nghĩa ngồi một đầu thuyền. Tô Nghĩa nếu có nguy hiểm, hắn cũng sẽ tùy theo song đời. Trợ giúp Tô Nghĩa cũng chính là trợ giúp chính bọn hắn. Điểm ấy bọn họ vẫn có thể nghĩ rõ ràng. Quản rũ dò hỏi. Tô Nghĩa, bên ngoài có bao nhiêu thú linh? Tô Nghĩa thở dài. Vô số kể. Ta xem chừng chí ít mười mấy hơn trăm vạn. Tê. Quản rũ bọn người hít một hơi lãnh khí. Hơn trăm vạn. Đây là một cái bao nhiêu kinh khủng số lượng. Bọn họ có thể giết hết sao? Tô Nghĩa cười khổ nói. Lúc này tình thế cũng là như thế. Không giết sạch thú linh. Chúng ta đều chớ nghĩ sống mệnh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.